Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 161, Đại Tư Tế Hiên Viên Linh Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới lớp bùn đất, một tấm biển dài lộ ra. Ban đầu, ta không thể nhìn rõ, nhưng mơ hồ nhận ra một chữ xe in đậm trên đó. Chẳng lẽ nơi này là... Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu. Nhưng ta tự nhắc nhở mình rằng cảm giác này là chính xác. Không có lý do gì mà lại cảm thấy như vậy. Ta nuốt nước miếng, cảm giác da đầu mình tê dại, rồi hơi ngập ngừng, mở miệng. Các ngươi không nghĩ đây có thể là địa chỉ cũ của Hiên Viên thị sao? Ta chỉ vào tấm biển trên mặt đất, không thể ngừng xoa tay mình khi thấy tóc dựng đứng. Nói tiếp, Greek cau mày, không nói gì. Liền giật tấm biển lên, bên dưới là một cái cửa động tối om, khiến tất cả chúng ta đứng sững lại. Một luồng gió lạnh từ trong động thổi ra, trực tiếp vù lên mặt ta. Nơi này sao lại có một động lớn như vậy? Kim loại trên đồng hồ kim loại tròn của Solomon rung lắc mạnh. Ta có cảm giác nó có thể gãy bất cứ lúc nào. Chúng ta đi xuống thôi, An Hiên đề nghị. Nhưng ta có thể thấy tâm trạng của hắn lúc này cũng không hề nhẹ nhàng. Ánh mắt dừng lại ở cửa động, đôi mắt lóe lên một tia sáng mờ ảo. Dung Hoa, ta nghĩ suy đoán của ngươi không sai đâu. Greek thong thả đứng dậy, dáng vẻ không hề bị ảnh hưởng bởi gió lạnh. Bình tĩnh nói, giọng đầy quyết đoán, có lẽ nơi này là mộ viên của gia tộc Hiên Viên. Các ngươi có biết gia tộc này không? Có thông tin gì không? Hắn nhìn chúng ta hỏi. Ta lắc đầu. Ta chẳng biết gì cả. Hiên Viên thị, hay là lên mạng tìm thử xem. An Hiên nhanh chóng lấy điện thoại. Nhưng tìm kiếm trên mạng thì hầu hết thông tin đều không liên quan đến gia tộc đó. Cho dù có vài thông tin trùng hợp, hầu hết đều là giả. Nhân vật hư cấu, không có liên hệ gì với mộ viên này. Greek cũng gọi điện, dặn dò ai đó một vài điều, rồi cúp máy, quay lại nhìn chúng ta và nói, An gia chủ trước đây không hề nói với chúng ta về cửa động này, cũng không nhắc đến Hiên Viên thị, tấm biển này lúc trước cũng không hề có dấu hiệu gì lạ. Có vẻ như họ đã thực hiện nghi thức ở mộ viên này, nhưng lại thất bại. Để biết sự thật, chúng ta cần xuống dưới. Ta nhìn vào cửa động, dù trong lòng không hề muốn thừa nhận, nhưng cảm giác lo sợ và bất an là không thể giấu giếm. Dù không có quỷ, nhưng ta không quên, đây là một ngôi mộ. Nói không chừng, dưới động tối om này chính là ngôi mộ có bạch cốt. Ta tự nhận mình không có đủ dũng khí đối mặt với vật chết ấy. Sắc quỷ không ép ta, chỉ hỏi, nếu không, ngươi ở lại trên này đi. À, ta một mình sao? Để ta ở lại trên này một mình sao? Điều này ta càng không muốn. Sắc quỷ nhìn ra ý nghĩ của ta, cười nhẹ xoa đầu ta. Ngốc Hoa Nhi, ta đương nhiên sẽ ở lại với ngươi. Bọn họ hai người sẽ xuống. Nghe vậy, trong đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh An Gia Gia nằm viện. Khuôn mặt ông tái nhợt, đầy mệt mỏi và bệnh tật. Ta tưởng tượng thực lực của An Gia Gia thực sự rất mạnh, nhưng vẫn chịu đựng đả kích nghiêm trọng. Vạn nhất An Hiên và Chris không thể trụ lại. Nếu sắc quỷ ở lại trên này với ta, họ sẽ giảm đi một phần sự bảo vệ. Nghĩ một hồi, ta cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta cùng nhau đi xuống. Chris nở một nụ cười thân thiện, quyến rũ, đừng coi thường chúng ta. Không phải ta coi khinh, mà là ta không muốn nhìn thấy ai bị thương. Hơn nữa, người này tên Chris, không biết có liên quan gì đến An Gia. Thực ra, có chuyện gì giữa An Gia và Đái Duy gia tộc mà bàn bạc không? Có lẽ ta thật sự lo lắng quá, nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắng của mình không hề sai. Suy nghĩ một hồi, ta cuối cùng vẫn quyết định cùng họ xuống. Dù sao có ba người cộng thêm sắc quỷ, đông người thì lực lượng sẽ mạnh hơn một mình xuống dưới. Ngay từ đầu, Ta định nhảy xuống cái hố đen này, nhưng không ngờ ở cửa động lại có một chiếc thang gỗ cũ kỹ, đủ để mọi người leo lên xuống. An Hiên đứng đầu, tay nắm chặt thang, lập tức bắt đầu leo xuống. Khi leo đến giữa chừng, hắn hắt xì một cái, nhỏ giọng mắng, thúi quá. Khi hắn bò lên cây thang, ta thậm chí có thể nghe được âm thanh kéo kẹt phát ra từ đầu gỗ đã bị thời gian làm hỏng. Trong tình huống không biết động này sâu bao nhiêu, ta vẫn cảm thấy lo sợ. Sợ rằng cây thang sẽ không chịu được trọng lượng của ba người chúng ta, rồi bị gãy, khiến chúng ta rơi xuống và bị thương. Một khi cây thang gãy, liệu chúng ta có thể quay lại mặt đất hay không cũng là một vấn đề. Sắc quỷ lơ lửng trong không trung, dường như nhận ra sự lo lắng của ta về khả năng chịu tải của cây thang. Hắn lập tức ôm ta lên, trong bộ y phục đen bay bổng, đưa ta lao thẳng xuống đáy động đen như mực. Cảm giác không trọng lực quen thuộc tuy vẫn khiến ta kinh hãi, nhưng khi nghĩ đến sắc quỷ bên cạnh, ta dần dần yên tâm hơn. Khi sắc quỷ đứng vững trên mặt đất và buông ta xuống, ta lập tức mở đèn pin của điện thoại, chiếu sáng đáy động. Điện thoại của ta tình cờ chiếu thẳng vào một hướng, và cảnh tượng trước mắt khiến ta sững sờ. Thế nào? Ngươi thấy gì vậy? An Hiên nhảy xuống từ cây thang rung rinh, hai chân chạm đất, làm bụi bẩn bay lên. Khi hắn ngẩng đầu lên, thân hình lập tức dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ giống như ta, cùng nhìn chằm chằm vào kiến trúc trước mắt, một cổng vòm bằng đá lớn và cổ xưa, giống như cánh cổng mộ viên phiên bản lớn. Trên đó vốn có bảng hiệu địa phương, giờ đây đã trống rỗng. Chỉ còn lại một vết lõm trên khối đá, chứng tỏ trước đây từng có bảng hiệu đặt ở đó. Sắc quỷ lên tiếng, âm thanh trầm thấp vang vọng trong động, làm giọng hắn càng thêm nặng nề. Nàng ngay đây, ta nhìn thấy cổng vòm xây dựng dưới mặt đất, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. Ta luôn nghĩ rằng khi đến đây, ta sẽ bị choáng ngợp đến mức không thể thở nổi, nhưng không ngờ cảm giác này dần dần biến mất. Chris đã tiến lên, ánh sáng mỏng manh từ đèn pin chiếu lên biểu tình nghiêm túc của hắn. Hắn lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp vài bức ảnh rồi lập tức tiến về phía cổng vòm. Chúng ta theo sát sau, và khi ta nhìn thấy toàn cảnh bên trong cổng vòm, ta càng thêm sợ hãi. Một tế đàn hình tròn khổng lồ xuất hiện trước mắt chúng ta. Cầu thang cao tầng tầng dẫn lên phía trước, các bậc đá được xây dựng cực kỳ chỉnh tề, không có một khe hở nào. Trên đỉnh tế đàn, ngồi một nữ nhân tóc bạc, hẳn là nữ nhân, ta nhận thấy bóng dáng của nàng rất nhỏ yếu, hình thể này chỉ có thể là của một người phụ nữ. Quanh nàng, có bốn cây cột, trên đó không rõ có điêu khắc gì, chúng ta đứng khá xa, không thể nhìn rõ. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng trên các cây cột đó chắc chắn khắc những hình phù điêu gì đó. Điều làm ta kinh hãi không phải tế đàn tuyệt đẹp này, mà là các công trình kiến trúc xung quanh lan tỏa ra theo bốn phía. Nhìn kỹ, chúng rất giống các dân trạch cổ xưa. Chỉ có điều, những căn phòng này đều có một đặc điểm chung: các cửa đều mở về phía tế đàn. Một luồng hơi thở thần bí tràn vào trước mặt, ta không thể không quay lại nhìn nữ nhân tóc bạc kia. Chris bên cạnh từ từ lên tiếng, giọng nói không thể hiện cảm xúc gì, không biết hắn có bị thế giới này làm cho khiếp sợ hay không. Nơi này hẳn chính là hiên viên thị địa chỉ cũ, từ những công trình này mà phán đoán, thời gian có lẽ đã có vài trăm năm, thậm chí gần ngàn năm. Hắn bước đến một ngôi nhà bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua vách tường, đôi mắt màu xanh lục đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn nghiến chặt răng, hạ giọng nói, không, nơi này không phải địa chỉ cũ. Ta kinh ngạc nhìn hắn, sao lại không phải địa chỉ cũ? Chris quay lại, ánh mắt quét qua các công trình xung quanh, rồi nói ra những lời khiến ta cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. ta thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh hơn. Nơi này, nếu nói là địa chỉ cũ, không bằng nói là lăng mộ. Lăng mộ, ta kinh hoàng mở to mắt, không thể tin, vội đưa tay che miệng. Chợt, ta nhớ lại một bộ phim thần thoại mà ta từng xem, trong đó có cảnh tượng về lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, với hàng triệu tượng binh mã chôn theo cùng, và vô vàn công trình xung quanh. Lăng mộ giống như một cung điện vĩ đại, lặng lẽ tồn tại trong thế giới ngầm. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nữ trầm ấm vang lên. Đúng vậy, nếu nói là địa chỉ cũ, không bằng nói là lăng mộ. Ta mở to mắt, nhìn về phía nữ nhân tóc bạc trên tế đàn. Ban đầu, nàng ngồi quỳ ở đó. Giờ đây nàng từ từ đứng lên khỏi mặt đất. Một chiếc áo choàng hoa mỹ phủ trên người nàng, rất dài, kéo lê trên mặt đất. Vì khoảng cách quá xa và ánh sáng ảm đạm, ta chỉ có thể nhìn thấy nàng mặc bộ trường bào màu trắng, nhưng không thể nhìn rõ những họa tiết trên đó. Phía sau đầu nàng có một chiếc vương miện, giống như mặt trời tỏa sáng. Ta chú ý đến thân thể nàng, nửa trong suốt, và lập tức nhận ra nàng tuyệt đối không phải là người sống. Nàng là một linh hồn. Lúc này, ta nhớ lại ngay từ khi bước vào mộ viên, đã nghe thấy giọng nữ vang lên. Ta nghiến chặt răng, hỏi, ngươi là ai? Ha ha, tiếng cười mờ mịt của nữ tử vang lên. Không thể không nói, âm thanh của linh hồn mờ mịt hơn nhiều so với người sống. Cộng thêm giọng nói của nữ nhân tóc bạc này cực kỳ ngọt ngào. Tiếng cười tựa như đến từ thiên ngoại, cao vút và trong trẻo, như tiếng chuông vàng. Ngươi đi vào địa bàn của ta, vốn dĩ là xâm nhập, nhưng lại hỏi chủ nhân là ai. Nàng từ từ xoay người, giọng nói chuyển từ mềm mại, nữ tính thành một âm thanh thô ráp, gần như giống giọng nam. Ta là Hiên Viên Linh Âm, là hiên viên thị tộc Đại Tư Tế. Gương mặt tái nhợt của nàng có thể sánh với sắc trắng của tuyết, hai gò má ẩn hiện một chút đỏ, ánh mắt không thấy màu đen của đồng tử, trên trán còn có một hoa văn nổi lên. Gương mặt tuyệt đẹp mang theo một hơi thở thần bí và cổ xưa, làn da như trứng ngỗng mịn màng, sống mũi thẳng, chiếc mũi nhỏ tinh tế và đôi môi mỏng hoàn hảo. Không nghi ngờ gì nữa, nàng chính là một tuyệt thế mỹ nữ. Cách chương.